Bá khí, chương 32, lựa chọn công pháp, góc truyện audio.com. Mọi người nhìn Trúc lão đầu, dường như Trúc lão cũng không có ý đưa mọi người đi ăn, khập khiễng đi, rẽ đông rẽ tây, cũng không biết muốn đưa mọi người đi đâu. Gõ cục, Trúc lão đầu dẫn 109 thiếu niên, đi tới phía trước một tòa kiến trúc giống bảo tháp xây dựng cao mấy chục thước, khí tượng xâm nghiêm, phát ra một luồng uy áp mơ hồ. Các thiếu niên đứng ở dưới bảo tháp bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bị đè nén, ngay cả hô hấp cùng khó khăn. Nghe đây, các ngươi ở bên ngoài chờ ta vào sắp xếp một chút. Đợi lát nữa cho các ngươi vào, ai dám đi lung tung. Sử tử lập tức, sắc mặt Trúc lão đầu nghiêm nghị, ánh mắt nhỏ hẹp, nhìn hết một lượt các thiếu niên. Cùng không được làm ồn, phàm là những thiếu niên đã từng bắt gặp ánh mắt của Trúc lão đầu đều câm như hến, cúi đầu không nói gì. Trúc lão đầu gật đầu, lúc này mới tiến vào bảo tháp. Phong Vân Vô Ngân nhìn một chút, bảo tháp tổng cộng có 10 tầng, thân tháp điêu khắc những hoa văn chim thú, đường nét cổ xưa, trông rất sống động, tản mát ra một loại uy năng khó hiểu. Tòa bảo tháp này ở trong thành Nham Thạch nhất định là rất đặc thù. Phong Vân Vô Ngân quan sát được bốn xung quanh bảo tháp cũng không có những kiến trúc khác, rất vắng vẻ, càng nói rõ lên chỗ đặc biệt của bảo tháp. Chỉ một lúc sau, một thanh niên mặc áo vàng hơn 20 tuổi đi ra từ trong bảo tháp, nhìn các thiếu niên một lượt, cất cao giọng nói. Trúc lão đầu cho các ngươi vào, tuy nhiên đừng phá vỡ quy củ, không được chen chúc. Vâng, các thiếu niên đồng thanh trả lời, nơm nớp lo sợ, xếp hàng đi vào trong bảo tháp. Bảo tháp tầng 1, chỉ cần nhìn một tầng này là đủ dùng từ mênh mông để hình dung, thế cho nên, 109 thiếu niên đứng ở trong đó đều có vẻ thưa thớt bé nhỏ không đáng kể. Trúc lão đầu ngồi trên một chiếc ghế gỗ đàn điêu khắc đủ loại hoa văn, vểnh chân bắt chéo, đang cầm tách trà nhâm nhi thưởng thức. Vài lão giả khoanh tay đứng ở bên, có hơn 10 thiếu niên áo vàng khác đứng ở phía sau. Xem một chút đi, Trúc lão đầu tùy ý vung tay lên, các thiếu niên nhìn theo, chỉ thấy bức tường của bảo tháp hiện ra 5 cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều viết máy chữ lớn. Vũ khí công kích, vũ khí phòng ngự, tâm pháp, thân pháp, luyện thể, Trúc lão đầu chép miệng nói. Theo quy củ, phàm là đệ tử mới vào thành Nham Thạch đều có thể miễn phí từ trong bảo tháp lấy đi một bản sao chép vũ khí bí điển huyền giai cấp thấp. Lúc trước trọng tài phụ trách lựa chọn đã ban tặng các ngươi mỗi người một thối thể đan cấp thấp, dưỡng tâm đan cấp thấp. Hôm nay ta lại để các ngươi chọn một quyển công pháp vũ kỹ. Từ nay về sau, nếu các ngươi muốn có được bất cứ đan dược gì cùng bất cứ công pháp gì, đều phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Những đồ vật miễn phí sẽ không nhiều như vậy nữa. Vũ kỹ bí điển huyền giai cấp thấp, lập tức có một số thiếu niên không kìm lòng được gầm nhẹ lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng phấn khởi và kích động. Cơ thể cũng run bần bật, chỉ có rất ít thiếu niên có thể giữ được bình tĩnh. Phong Vân Vô Ngân và Phong Vân Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt của hai bên sự hưng phấn và chờ mong. Vũ kỹ thế giới này, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 giai, mỗi một giai, lại chia thành 3 cấp cao trung thấp khác nhau. Góc truyện audio.com, 13 thành trì trong sự quản lý của Ngạo Hàn Tông, ngần ấy gia tộc vũ kỹ bí điển được truyền lại, đại đa số cũng chi là hoàng giai cao cấp, chi có một vài gia tộc cường thịnh mới có bộ vũ kỹ bí điển huyền giai cấp thấp. Từ trước tới nay, vũ kỹ bí điển huyền giai cấp thấp đối với những đệ tử của tầng lớp gia tộc này mà nói, quả thực là mộng tưởng không thể đạt được. Hiện tại, từ trong lời nói của Trúc lão đầu không khó để nghe ra, hôm nay 109 thiếu niên tiến vào thành Nham Thạch, mỗi người đều được lấy một bộ vũ kỹ bí điển huyền giai cấp thấp. Kỳ ngộ, đây chính là một đại kỳ ngộ, còn bà nó, nếu như cả đời ở trong gia tộc, cả đời này của ta đến tư cách xem vũ kỹ bí điển huyền giai cấp thấp đều không có. Sau này ta sẽ không quay về gia tộc nữa. Một vài thiếu niên không kìm được kêu than, kỳ thực những đệ tử sau khi tiến vào tông môn, đối với quan niệm gia tộc sẽ càng lúc càng mờ nhạt, kỳ thực bắt đầu từ giờ khắc nhận được công pháp huyền giai cấp thấp này, loại suy nghĩ đó đã dần dần ăn sâu vào trong lòng mỗi người. Phong Vân Vô Ngân sau một lúc kích động rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Trong ngực hắn vẫn còn đang cất giấu một cuốn trùy phổ phong ma thập bát trọng trùy huyền giai trung cấp. Đều yên lặng cho ta. Trúc lão đầu trợn trừng mắt, các thanh niên đang nhốn nháo sôi sục nhiệt huyết lập tức sợ đến xanh mặt, không dám nói chuyện với nhau nữa. Trong 5 cánh cửa, không nhiều không ít, có 109 bộ vũ kỹ bí điển huyền giai cấp thấp, các ngươi cùng thấy những chữ trên cửa, vũ kỹ công kích, vũ kỹ phòng ngự, tâm pháp, thân pháp, luyện thể, ta muốn nói cho các ngươi biết, 109 bộ vũ kỹ bí điển này đều do ta tỉ mỉ sàng chọn, lúc tu luyện, cảnh giới yêu cầu của người tu luyện cũng không cao, chỉ cần đạt được tu vi huyền khí hậu thiên nhị phẩm, khi bắt đầu tu luyện, những thứ vũ kỹ công pháp này cũng không có phân ưu khuyết điểm, mạnh yếu tuyệt đối. Nói cách khác, sau khi luyện thành, uy lực của mỗi một loại vũ khí đều sàn sàn như nhau, khác nhau chẳng qua ở chỗ, loại vũ khí nào thích hợp với mình, loại nào không hợp. Độ khó khi tu luyện của loại vũ kỹ nào lớn, loại nào nhỏ hơn? 109 loại vũ kỹ tuyệt đối không trùng lặp, các ngươi dựa vào tạo hóa, lần lượt từ số 1 đi vào chọn, thời gian lựa chọn của mỗi người không được vượt quá 5 phút, nếu vượt quá thời gian sẽ bị lôi ra, ném ra ngoài bảo tháp, hủy bỏ tư cách chọn công pháp. Mí mắt Trúc lão đầu híp lại, ánh mắt biến đổi liên tục. 109 loại vũ kỹ bí điển, trong đó tâm pháp 19 bộ, vũ kỹ công kích 40 bộ, vũ kỹ phòng ngự 20 bộ, thân pháp 20 bộ, luyện thể 10 bộ, được rồi, dựa theo số thứ tự trên thẻ chúng ta đưa cho các ngươi trước khi vào thành, từ số 1 bắt đầu chọn, thời hạn của mỗi người là 5 phút, đừng có lề mề xem nội dung bên trong của công pháp, chọn bằng cảm giác là được. Lập tức bắt đầu, hà, dựa theo số thứ tự để chọn, các thiếu niên đang hoảng loạn đồng thời bừng tinh, lại cảm thấy khó thể tin nổi. Chọn công pháp, đây là việc quan trọng trong thiên hạ. Làm sao có thể không hỏi tư chất, mặc kệ thiên phú, không nhìn tu vi cảnh giới, không hỏi xanh đỏ đen trắng, chi bằng vận khí quyết định thứ tự lựa chọn. Phải biết rằng, lúc Trúc lão đầu phát ra thẻ Trúc có đánh số là tùy ý mà phát, số ai đứng trước, số ai đứng sau, thuần túy chính là dựa vào vận khí. Trúc lão quyết định chọn lựa như vậy, sợ rằng có chút không công bằng. Góc chuyện audio.com Cuối cùng, Chu Hàm lúc trước hẹn với Phong Vân Vô Ngân một tháng sau quyết đấu, quả thực đã không nhịn được mở mồm nói. Trúc lão, ta chính là cảnh giới hậu thiên lục phẩm đỉnh phong, mạnh nhất so với những người ở đây, của ta đánh số 65, lẽ nào nói ta phái đợi 64 người phía trước chọn xong, mới đến lượt. Ta có chút không phục, công bằng, Trúc lão đầu chế giễu nói. Ở thành Nham Thạch ngươi nói chuyện công bằng với ta. Ha ha ha ha. Ha, mấy lão già đứng ở bên cạnh Trúc lão đầu cùng với mấy tên thanh niên áo vàng ở phía sau cùng đều phụ họa cười ha hả, dường như nghe được chuyện kỳ quái nhất trên thế giới này. Cười một trận, Trúc lão đầu nheo mắt nhìn Chu Hàm. Để ta dạy ngươi, ở thành Nham Thạch nắm đấm ai to, lời nói của người đó chính là công bằng. Ngươi đánh thắng ta không? Nếu như ngươi không đánh thắng, vậy lời nói của ta chính là công bằng, nếu như ngươi đánh thắng ta, vậy thì lời nói của ngươi chính là công bằng. Nói xong, Trúc lão đầu thần sắc nghiêm nghị nói, tiểu tử, nếu ngươi còn ầm ĩ nửa câu, lập tức cút đi cho ta. Những người khác cùng vậy, cảm thấy không công bằng, cút hết cho ta. Chấm, Trúc lão đầu này hành sự kỳ quái, dường như không theo quy tắc bình thường, Chu Hàm đâu dám tiếp tục cãi cọ với lão, phẫn nộ nhưng cúi đầu im lặng không lên tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, lão già kia chờ ta tu luyện mấy năm, thực lực mạnh, lão tử sẽ bóp chết ngươi. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân thản nhiên, trong lòng ngẫm nghĩ tới lời nói của Trúc lão đầu. Nắm đấm ai to, người đó chính là công bằng. Hắn thì thào lẩm bẩm, lời này có vài phần đạo lý, tuy nhiên, Phong Vân Vô Ngân nhìn con số ghi trên thẻ Trúc trong tay mình. 100, chỉ cảm thấy xui không gì bằng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng đứng đó. Bỗng nhiên, Phong Vân Tuyết đem thẻ Trúc của mình lén lén đưa cho Phong Vân Vô Ngân, nói nhỏ. Vô Ngân, chúng ta đổi, của ta đánh số 49, Phong Vân Vô Ngân còn chưa trả lời, Trúc lão đầu đã lớn tiếng nói. Nếu ai dám đổi số thứ tự, lập tức bị trục xuất ra ngoài, hủy bỏ tư cách lựa chọn. Tốt nhất nên thành thật, kẻ nào dám làm bừa ta sẽ trừng trị hắn. Phong Vân Tuyết sợ đến le lười, Phong Vân Vô Ngân nhún hai vai, ra hiệu mình không sao cả. Bắt đầu chọn, số 1 là một thiếu niên 16, 17 tuổi, tu vi huyền khí đại khái ở hậu thiên ngũ phẩm, hắn cong mông hướng cánh cửa. Tâm pháp, mà chạy, đẩy cửa bước vào, tiểu tử này thực sự là người thông minh, tâm pháp chính là cơ sở của võ đạo, có thể tăng cảnh giới tu vi huyền khí, bất luận vũ khí phòng ngự công kích mạnh như thế nào, nếu như không có được lượng huyền khí dồi dào chống đỡ thì đều vứt đi. Nếu như đến lượt ta khẳng định cũng chọn tâm pháp. Thiếu niên mặt dài đứng bên cạnh Phong Vân Vô Ngân lên tiếng bàn tán. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân lại không cho là đúng, tâm pháp sao, ta nhất định không chọn. Có tâm pháp huyền khí thiên địa bá khí quyết bậc này rồi, những loại tâm pháp khác làm sao có thể lọt vào cặp mắt ta. Sau 3 phút tên thiếu niên kia vô cùng hưng phấn chạy ra, trong tay đang cầm một quyển sách trên mặt say mê điên đảo. Hiển nhiên là chọn được loại công pháp tâm pháp huyền khí đúng như mình mong muốn. Những ai chọn xong công pháp đứng qua một bên, Trúc lão đầu cười nhạt nói. Số thứ 2 là một thiếu nữ, nàng cũng không suy nghĩ nhiều chạy thẳng đến cửa tâm pháp. Các thiếu niên, từng người một theo thứ tự lần lượt vào lựa chọn công pháp. 19 thiếu niên ở phía trước dĩ nhiên đều chọn tâm pháp. Góc chuyện audio.com, chọn 19 bản tâm pháp công pháp không còn một mảnh. Thế cho nên thiếu niên đánh số 20, trên mặt đầy thất vọng, chửi bới nói. Mẹ nó chứ ta còn nghĩ người phía trước có thể đi chọn loại công pháp. Khác, để lại một quyển tâm pháp công pháp cho ta, không ngờ cả một lũ so với quỷ còn khôn hơn. không còn cách nào khác, ta đành chọn một quyển công pháp phòng ngự thôi. Nói xong, hắn ta chạy theo hướng cửa vũ kỹ phòng ngự mà chạy. Tốc độ chọn công pháp của đám thiếu niên rất nhanh, thường thường chi là 2-3 phút là xong, xem ra đều là dựa vào cảm giác để chọn. Tốc độ tiến triển như vậy rất nhanh đã tới lượt Phong Vân Tuyết. Trước đó, Phong Vân Tuyết đã cùng thảo luận qua với Phong Vân Vô Ngân, xem nàng nên lựa chọn loại công kích công pháp nào. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân suy nghĩ một lát, kiến nghị nói. Tuyết tỷ chọn thân pháp đi. Do vậy, Phong Vân Tuyết cùng không nghĩ ngợi gì đi thẳng đến cửa thân pháp. Sau 2 phút, Phong Vân Tuyết hưng phấn cầm một quyển sách nhỏ chạy ra, đứng ở chỗ đám người đã chọn xong, nháy mắt với Phong Vân Vô Ngân ra hiệu mình rất hài lòng. Dần dần, các thiếu niên theo thứ tự lựa chọn công pháp, không lâu sau, sẽ đến lượt Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân quan sát được những người lựa chọn công pháp trước, hầu như đều lựa chọn vũ kỹ công kích, vũ kỹ phòng ngự, không thì cũng là thân pháp. Tuyệt nhiên không có ai chọn luyện thể. Đã có 89 thiếu niên chọn xong công pháp, căn bản không có một ai đi chọn luyện thể. Phong Vân Vô Ngân đang tự nghi hoặc, vị thiếu niên thấp bé đứng ở phía trước hắn vẻ mặt buồn rười rượi nói. Mẹ nhà nó, ta biết ngay mà, số thứ tự của chúng ta là 10 số cuối cùng, xui xẻo nhất. Xem ra chúng ta thực sự chỉ có thể chọn công pháp luyện thể rác rưởi kia. Làm sao ta lại xui xẻo đến vậy cơ chứ? Phong Vân Vô Ngân lại gần nhìn một chút, thấy số trong tay gã thanh niên thấp bé là số 103, Phong Vân Vô Ngân vội ho một tiếng. Vị huynh đệ kia, vì sao không ai chọn công pháp luyện thể? Đều là công pháp huyền giai cấp thấp, công pháp luyện thể tại sao có thể lại là rác rưởi được? Gã thiếu niên thấp bé kia quay đầu lại nhìn Phong Vân Vô Ngân, vẻ mặt hắn non nớt, lớn hơn Phong Vân Vô Ngân 1-2 tuổi, nói chuyện đúng như ông cụ non. Bằng hữu, ngươi thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Mấy năm nay, ai còn đi tu luyện công pháp luyện thể nữa? Tu luyện môn công pháp này, khổ không thể tả được, hơn nữa cần phải có lượng lớn đan dược phụ trợ tu luyện, hoàn toàn chính là dựa vào đan dược để nâng cao cảnh giới. Đan dược rất đắt tiền. Còn nữa, mặc dù luyện thân thể đến mình đồng ra sắt, người ta một đạo kiếm khí đâm tới, vẫn có thể đâm nát trứng của ngươi. Vậy thì có tác dụng cái rắm gì? Hơn nữa, công pháp phòng ngự cao cấp có thể mượn tu vi huyền khí để phòng thủ, làm sao công pháp luyện thể có thể sánh bằng? À, Phong Vân Vô Ngân bừng tỉnh, hắn xem số thứ tự trong tay mình, cười khổ nói. Tình hình thế này thì không xong rồi, ta cũng chỉ có thể bị ép đi chọn công pháp luyện thể rác rưởi kia thôi. Phong Vân Vô Ngân thật sự đoán đúng. Rõ cục đến phiên hắn chọn công pháp, người phía trước đem toàn bộ đích tâm pháp công pháp, vũ kỹ công kích công pháp, vũ kỹ phòng ngự công pháp, thân pháp công pháp, chọn không còn một mảnh, cuối cùng, cùng chỉ còn lại có 10 cuốn công pháp luyện thể. Góc truyện audio.com, không riêng gì Phong Vân Vô Ngân mà bao gồm những đệ tử xếp phía sau Phong Vân Vô Ngân, tất cả đều không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn một trong 10 cuốn công pháp luyện thể. Thực sự là không may, Phong Vân Vô Ngân than khổ một tiếng. Sau khi nghe được lời giới thiệu về công pháp luyện thể của gã thanh niên thấp bé kia, Phong Vân Vô Ngân đã sớm không xem trọng luyện thể tâm pháp. Cách chương.